Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, chuyên nghiệp cấp hợp tác. Không ngoài sở liệu, màu đỏ rượu dày cao gót. Trong video truyền cùng ngày, Nhan Tuấn Trạch tải, mở mắt của ngươi ra, trong bình đài trang chủ. Cùng một ngày liền bảo, bởi vì cái trước video đã là đứng đầu. Cho nên hắn tác phẩm mới chú ý độ tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Mà video bình đài phát triển biên tập Đường Chính Nghĩa cũng đồng dạng đang chăm chú Nhan Tuấn Trạch giao diện, tại Nhan Tuấn Trạch phát ra, màu đỏ rượu dày cao gót. Video về sau, hắn ngay lập tức nhìn một lần. Cảm giác lần này linh dị video, càng chân thực, bầu không khí bình thản bên trong lộ ra khủng bố. Đặc biệt là mặt sau bộc lộ ra cái này, nữ quỷ, vậy mà là nữ giả nam trang, sự thật. Khiến cho toàn bộ video có thần chuyển hướng, quỷ dị về sau mang đến một trận thoải mái khôi hài cảm giác. Cấp video tăng thêm điểm cao. Đương nhiên, trải qua hậu kỳ xử lý, không quản là Giản Đồng hay là Giang Minh Quân, không có người nào chân thực tên bị để lộ ra tới. Ha ha, tiểu gia hỏa này, video có chút ý tứ. Đường Chính Nghĩa cười cười, rất nhanh cấp, màu đỏ rượu dày cao gót, an bài một cái đề cử vị trí. Sau đó, Nhan Tuấn Trạch trang chủ liền bảo, bạn trên mạng tuyết rơi bay tới. Chó con, mau nói cho chúng ta biết, ngươi có phải hay không cũng có phương diện kia khuynh hướng. Ta liền muốn hỏi ngươi một câu. Cảm giác gì, mẹ nó vừa mới bắt đầu hù chết, mặt sau trực tiếp cười phun, vì cái gì ta ngay từ đầu liền đoán được kết cục đâu. Ta có phải hay không cũng có loại kia khuynh hướng, video đẹp mắt, tiếp tục đến một đợt, lần sau ta muốn nhìn chó con đi đêm cùng giày cao gót nữ giả nam trang không thể không nói. Chuyện xưa, các người đừng cười, Giò Linh nghiêm túc như vậy sự tình. Phốp, ha ha ha ha, khoan hãy nói, thật đẹp mắt, Nhan Tuấn Trạch đã sớm điều chỉnh tốt tâm tính, không quản cái gì bình luận, chỉ coi nó như thoảng qua như mây khói, thật giống như trên bầu trời mây bay, dù sao xe con, hỏa tiễn một mực tại gia tăng, đây mới là thuyết minh cái này video được hoan nghênh trình độ như sắt thép sự thật. Tại ngày thứ hai, hắn nhận được một cái đến từ video bình đài đứng ở giữa tin nhắn. Ấn mở xem xét, người gửi tin đúng là một tên gọi, Đường Chính Nghĩa, biên tập. Dựa theo tin nhắn bên trong cung cấp hoạt động điện thoại, Nhan Tuấn Trạch lợi dụng tan học 10 phút thời gian, cấp Đường Chính Nghĩa treo điện thoại đi qua. Thanh âm của đối phương nghe có chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ. Ngữ khí ôn hòa, lộ ra một điểm từ tính, xin hỏi ngươi thượng truyền video, đều là chính ngươi quay chụp sao? Có hai cái là ta, một cái khác là đồng học tụ cùng một chỗ hỗ trợ chụp. Nhan Tuấn Trạch trả lời, đầu kia trầm mặc một lát, đạo, nếu như các ngươi đều là người bình thường mà không phải chuyên nghiệp đoàn đội lời nói, đề nghị không cần lâm thời khởi ý lập nhóm Giò Linh. Dạng này rất nguy hiểm. Ừ, một lần kia là lần đầu tiên, chỉ là thử một chút, về sau dù cho muốn lập nhóm cũng phải châm trước về sau ta mới có thể quyết định. Kỳ thật ngươi thượng truyền video còn có rất lớn đào móc không gian, nếu như từ chúng ta bình đài đến cầm đao lời nói, ta tin tưởng truyền ra sau hiệu quả sẽ tốt hơn. Đường Chính Nghĩa tựa hồ nói đến chính đề. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, ngươi nói là các ngươi tới quay nhiếp ta Giò Linh? Không, Đường Chính Nghĩa mỉm cười nói, chúng ta xưa nay không cử người tham gia đến cụ thể Giò Linh quá trình bên trong. Chúng ta chỉ phụ trách giai đoạn trước bày ra, trung kỳ bố trí cùng hậu kỳ chế tác. Nhan Tuấn Trạch không nói chuyện, Đường Chính Nghĩa lại nói, người biết một cái bị định nghĩa cho thỏa đáng khủng bố video, trọng yếu nhất yếu tố là cái gì không? Cái gì? Nhan Tuấn Trạch còn thật không biết ở trong đó học vấn. Chân thực, đường chính nghĩa đạo, chân thực là vị thứ nhất. Chỉ cần chân thực, video này truyền ra hiệu quả liền sẽ không kém. Cho nên, dù cho chúng ta bình đài cho ngươi bày ra, cũng không sử dụng bất luận kẻ nào cùng chụp. Dạng này không chỉ có ngăn cản sạch nguy hiểm, cũng có thể gia tăng video độ đáng tin. Kia muốn làm sao chụp? Nhan Tuấn Trạch khó hiểu hỏi. Sớm tại dò linh chàng sở sắp xếp gọn camera, bảo đảm toàn bộ chàng sở cơ hồ không góc chết, tiến hành hoàn chỉnh quay chụp. Đương nhiên, dò linh nhân vật chính trên thân khẳng định cũng phải lắp camera. Ngươi cái này không được. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, một ít linh dị chàng sở, chỗ nào có thể để ngươi sớm đi vào lắp đặt camera. Nhân viên công tác không muốn sống nữa. Chúng ta có viễn trình điều khiển người máy, có thể viễn trình thao tác lắp đặt. Đường Chính Nghĩa không nhanh không chậm giải thích. Nếu như địa hình phức tạp lời nói, thậm chí có thể trực tiếp đem người máy khống chế đến một góc nào đó, ngay tại chỗ tiến hành hiện trường quay chụp. Được rồi, có tiền chính là tùy hứng. Nhan Tuấn Trạch nhún vai. Chúng ta cũng không phải có tiền, tài nguyên có hạn. Đường Chính Nghĩa cười nói, chẳng qua nếu như ngươi lần sau có ý lại dò linh lời nói, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác một lần, sớm nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ tại ngươi dò linh phía trước giải quyết náo linh dị địa phương camera. Sau đó tới một hồi chân thật nhất, rất toàn diện quay chụp. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể thử một lần, thuận tiện nói một câu. Đường Chính Nghĩa đạo, vừa rồi ta kiểm tra ngươi một chút, màu đỏ rượu dày cao gót, video lại nhảy lên vì đứng đầu. Cúp điện thoại, Nhan Tuấn Trạch mở ra bình đài nhìn thoáng qua, trong bụng mừng nở hoa. Nếu như có thể mà nói, hắn chuẩn bị liền liên hệ Đường Chính Nghĩa, đem quay thân nữ nhiệm vụ, nhìn một chút mặt nàng, cấp hoàn thành. Sở dĩ muốn sớm hoàn thành cái này nhiệm vụ, thực tế là cùng quay thân nữ bản thân có quan hệ. Không biết nguyên nhân gì, nữ nhân này giống như hiện tại đã nhìn kỹ chính mình. Ngắn ngủi một tuần lễ, Nhan Tuấn Trạch ngay tại khác nhau trường hợp nhìn thấy nàng 4 lần. Tuy là mỗi một lần đều cách xa nhau một khoảng cách, cũng không có dẫn phát ngoài ý muốn hậu quả, nhưng kia cảm giác rợn cả tóc gáy như bóng với hình. Hơn nữa cơ hồ là đang nhìn gặp nữ nhân này đồng thời, Nhan Tuấn Trạch liền sẽ lập tức khởi động trở về thiết lập, bảo đảm có thể bình an vượt qua. Cái này cũng giải thích Khả Nhi vì sao lại thường thường chạy không có ở đây nguyên nhân. Đây là xuất phát từ linh dị cùng linh dị trong lúc đó đẳng cấp hồng câu quá lớn, sinh ra bản năng áp bách. Kỳ thật Nhan Tuấn Trạch sợ nhất là cái này quay thân nữ ngày nào sẽ xuất hiện trong nhà. Loại này khủng bố đẳng cấp nữ nhân, nếu như trong nhà xuất hiện, đối cha mẹ đến nói sẽ là cực đại uy hiếp. Cho nên, nếu như tình huống cho phép, nhất định phải nhanh giải quyết luôn. Bất quá còn có một vấn đề, đó chính là Nhan Tuấn Trạch cha mẹ vừa đóng. Trước mắt hắn quay được video kiếm tiền không giả, nhưng nộp lên cấp cha mẹ về sau, khoản này thu nhập nơi phát ra căn bản không gạt được. Cho nên Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị cấp cha mẹ thẳng thắn chính mình vẫn tại dò linh sự thật, đồng thời còn quay chụp kiếm tiền video. Hôm nay về đến nhà ăn cơm về sau, Nhan Tuấn Trạch đối Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn toàn bộ nắm ra chính mình gần đây làm cái này đều không phải đối người làm chuyện. Mới đầu hai vợ chồng rất khiếp sợ, nhưng Nhan Tuấn Trạch thừa nhận chính mình dị bẩm thiên phú sự thật, đồng thời hiện trường vận dụng người trừ linh thủ đoạn thả ra thi bò, bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn đầy đất biểu diễn. Lý Mạn nhìn thấy một màn này về sau, lạc một tiếng quất đi xuống, còn là Nhan Đại Quốc bóp lấy nàng người bên trong. Hơn nửa ngày mới yếu ớt thức tỉnh, sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là, Tiểu Trạch, mau mau thu cái này buồn nôn chó ghẻ đi. Một buổi tối tư tưởng trao đổi cùng đầy đủ câu thông. Hai vợ chồng rốt cục tiếp nhận Nhan Tuấn Trạch thẳng thắn người trừ linh thiên phú. Đồng thời trái lại còn muốn cầu trình hắn nhất định phải giữ bí mật. Ngàn vạn không thể ở bên ngoài gây chuyện thị phi. Nhan Tuấn Trạch chỉ muốn biểu hiện. Gây chuyện là không thể nào. Đều là chuyện chọc tới ta. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?